Chương 268 Giai Sọc Kẻ Quái Nhân vs Giang Nam Kỵ Sĩ Đá Bay 3. Trên đường phố, Tô Kỳ Hỏa Sogo, người rốt cuộc đã đến cả có gà hỏa hì dự vừa đứng tại chỗ, cười lạnh nói. Đối diện với của hắn, Tô Kỳ Hỏa Sogo cùng gây sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cả có gà hỏa hì dự vừa bên cạnh không chỉ có nắm giữ ả nỏ thờ gì đờ đại quân, cũng không thiếu Giai Sọc Cờ tiểu binh. Giai Sọc Cờ lính quèn hậu phương lớn, còn đứng mấy cái diện mạo dữ tợn quái nhân. Bên ngoài của bọn hắn, đủ để cho lòng người sinh sợ hãi lúc này, hai người bọn họ áp lực cực lớn. Cả có gà hỏa hì dạch, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tổ Kỳ Hỏa Sổ Gỗ cũng không phải loại kia dễ dàng lùi bước người. Sáng suốt không phải là đối thủ của hắn, hắn vẫn như cũ lấy ra chính mình gì đờ hoát. Hai tay trên không trung kéo một phát, gì ô nhị dai gì đờ hoát bị hắn bại. Giờ tìm cầm gì đờ gì ô gì ô gì ô gì em mở thanh tiếng vang lên. Kèm theo tia sáng lấp lóe, Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ biến thân hoàn thành. Bên người gây thấy vậy, cũng không có mảy may do dự. G.I.Z. gì đờ em gì đờ em cầm gì đờ gây cả mẹn gì đờ gây gì củ vợ bị hắn 360 độ xoay tròn. Quang mang lấp lánh, biến thân hoàn thành. Không biết sống chết. Cả có gà hỏa hì vừa nhìn thấy bọn hắn biến thân, lạnh nhạt một lời. Hôm qua ủ cho hắn rất nhiều ạ nỏ thờ gì đờ hoát. Hắn thành công phục sinh khác gã nọ thở gì đỡ xem như giúp đỡ. Trừ cái đó ra, Sơ Bật còn mang theo một cái người thần bí tìm tới hắn. Người thần bí kia, lại cho hắn một nhóm nhân mã xem như ra tay. Có thể nói, bây giờ cả có gã họa hì dễ hơi lòng tự tin nhận được chưa từng có bành trướng. Cho dù là lặn tới, hắn đều có lòng tin cùng đánh một trận. Lên cho ta cả có gã họa hì dễ khoát khoát tay, từ tốn nói. Thanh âm của hắn vang lên. Trung quanh ạ nọ thờ gì đỡ cùng Giai Sọc Cờ quái nhân nhao nhao vào tới. Nhất là cái kia mấy chục cái Giai Sọc Cờ tiểu binh. Đông nghịt một mảnh, nhìn qua rất là hùng vĩ. Có lẽ lực chiến đấu của bọn hắn không cao, nhưng số lượng không thiếu. Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ vẫn còn tốt. Di ố nhị Giai năng lực phóng thích phía sau. Mặc kệ là Giai Sọc Cờ tiểu binh, hay là Giai Sọc Cờ quái nhân đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại là gậy dị. Đối mặt Giai Sọc Cờ quái nhân cùng ạ nọ thờ gì đờ liên thủ, hắn lập tức lâm vào thế yếu. Phanh hỏa hoa bắn tung tóe. Ạ nọ thờ gì đờ dù gạ trực tiếp đem hắn đánh bay. Không chút nào khoa trương mà nói, vẹn vẹn một cái ạ nọ thờ gì đờ giải ủ gạ, đều có thể đánh bại hắn. Đáng giận gây nằm trên mặt đất. Hắn đưa tay ra, lấy ra si dô cho dở vị vờ gì đờ hoát. Gì đờ hoát, đến cùng như thế nào mới có thể sử dụng gây nện một cái mặt đất. Không có biện pháp. Chúa cứu thế đại nhân gây bất lực thời điểm, một đạo không đếm xỉa tới âm thanh truyền đến, muốn sử dụng giờ vì vợ gì đỡ hoát, phải xem chính ngươi. Lúc nói chuyện, hắn giơ tay lên. Vợ gì đỡ hoát, xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn ta gây sửng sốt. Cặp mắt hắn ngơ ngác nhìn giờ vì vợ gì đỡ hoát. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm một đạo lại một đạo hỏa diễm, không ngừng mà trên mặt đất nổ tung thiêu đốt. Phong tới hắn dai sọc cờ tiểu binh. Không có một cái nào ở trước mặt hắn kiên trì. Tại nạn cuồng bạo công kích, mấy chục cái Giai Sọc Cờ tiểu binh rất nhanh bị hắn tiêu giảm. Ô Nì Chèn, Tư Khoát lấy sổ cả đạ đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, đều là sùng bái nói. Giải quyết đi tất cả Giai Sọc Cờ tiểu binh phía sau, nạn đưa tay tại khống chế tạm hộp trên thân kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía đối diện Giai Sọc Cờ quái nhân. Bọn chúng, mới là miễn cưỡng có uy hiếp tồn tại. Kiệt kiệt kiệt rắn hổ mang quái nhân phát ra trận trận tiếng cười chói tai, điện tử hải tinh quái nhân, ngươi đi giải quyết hắn. Minh bạch. Rắn hổ mang quái nhân sau khi nói xong, phía sau hắn đi ra một cái tương tự với ngôi sao năm cánh quái nhân. Toàn thân cao thấp, mọc đầy gai ngược. Xem toàn thể đi lên, vô cùng dữ tợn. Cả mẹn gì đờ, đi chết đi điện tử hải tinh quái nhân, tiếp cận nạn phía sau đống nhiên xuất thủ. Mang theo kịch liệt gai ngược bàn tay. Hướng về phía nạn đánh tới. Nó công kích thơ y điếm, nạn công kích nhanh hơn hắn. Suy không chế tạp hộp kiếm thiểm qua một vệt sáng, chém qua. Tốc độ nhanh, điện tử hải tinh quái nhân căn bản là khó lòng phòng bị. Phanh không chế tạp hộp kiếm rơi vào điện tử hải tinh quái nhân ngực. Đạp đạp công kích mệnh trung sau đó, nạn cơ thể nhưng là liên tiếp lui về phía sau. Hắn nắm lấy không chế tạp hộp kiếm cánh tay phải, đều hơi choáng. Thật mạnh lực phòng ngự. Nạn âm thầm một tiếng. Hệ thống, có thể hay không cho ta xem một chút tin tức của nó? Nạn dùng ý niệm vấn đạo. Vừa mới nói xong, trong đầu thêm ra một đoạn tư liệu. Điện tử hải tinh quái nhân là giai sọc cỡ tổ chức nhân viên nghiên cứu khoa học sử dụng cổ đại hải tinh cải tạo ra quái vật. Nó có siêu cường lực phòng ngự. Tại chiêu hỏa thời kỳ chiến tích bên trong, đây là ngạnh kháng qua mặt nạ gì đỡ kịch chu. Kiệt kiệt kiệt nhìn thấy nạn sững sờ, rắn hổ mang quái nhân phát ra tiếng cười đắc ý, hắn cho là, nắn đây là sợ điện tử hải tinh quái nhân. Điện tử hải tinh quái nhân, giết hắn cho ta, rắn hổ mang quái nhân lập tức ra lệnh. Điện tử hải tinh quái nhân sau khi nghe được, đếm từng cái gật gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm hung ác bạo ngược ánh mắt, hướng về nạn bút gần qua đi. Ác nạn đuôi lông mày hơi nhíu. Hắn rất muốn biết, điện tử hải tinh quái nhân có thể hay không đỡ được hắn gì đỡ kịp.